Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1036, một cái gian phòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng PS. Bản gốc nhảy chương trên máy bay. Lý Trí cùng Lý Tử Yến cũng tương đối yên lặng. Lý Trí là không biết đang suy nghĩ gì, mà Lý Tử Yến chính là không biết nên nói cái gì. Cái này cũng có chút lúng túng. Nói tóm lại đi, tới một người vô tình gặp được quá đột nhiên, ngay sau đó phát triển cũng có chút vượt quá mọi người dự liệu. Tốt như vậy, tốt liền cùng nhau, hùn vốn, liền đâu. Lý Tử Yến trong đầu cũng mơ mơ màng màng, nhưng là đối với chuyện này, cũng không có quá mức hối hận. Nàng cần một cái biểu hiện mình cơ hội, mà Lý Trí trong tay vừa vặn có vốn. Hai người ăn nhịp với nhau, duy nhất chính là tới có chút đột nhiên. Chào, Lý Tử Yến nhìn trầm tư Lý Trí, không nhịn được cầm bắp chân rút kéo hắn hạ. Hai người chỗ ngồi là tương liên, cũng không phải buồng thương vụ, buồng hạng nhất đều là buồng bình thường, cho nên giữa khoảng cách gần lắm, đưa tay liền có thể đụng tới đối phương. Ừ, Lý Trí không ngủ à? Bởi vì là hắn ánh mắt là mờ, chẳng qua là đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Ngươi nghĩ gì vậy? Lý Tử Yến không biết cái này là thật đang suy nghĩ chuyện gì, vẫn là làm bộ làm tịch. Bất quá tới đã tới rồi, tiếp hết thảy thì phải dựa vào hai người cùng nhau đối mặt. Phải nói không khẩn trương là gạt người, nhưng là nói tóm lại, coi như tốt, hưng phấn nhất định là hưng phấn. Ai lần đầu tiên đi ra, mình làm, người có quyền, không hưng phấn. Đây chính là chính nàng, làm ăn. Vốn là nàng lắc lư tới, đến khi thành phố đằng liền cũng là do nàng trưởng mắt mua liêu tử. Nhưng là bên người ngồi người đàn ông này nàng cũng không phải là quá rõ. 10 triệu đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối chưa tính là một con số nhỏ. Có thể Lý Tử Yến lại không có từ Lý Trí trên mặt nhìn ra có cái gì nóng này tới. Không phải hắn tiền quá nhiều, không quan tâm liền 10 triệu này, chính là hắn khác biệt, cẩn thận. Trong lòng suy nghĩ mình điệu hát dân gian điều đây. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lý Tử Yến hỏi. Lý Trí cười lắc đầu, nói, không muốn gì hết, chính là cảm giác có chút kỳ lạ. Là lạ? Lý Tử Yến ngẹo đầu nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới hỏi, quái chỗ nào? Chúng ta à? Lý Trí cười nói, chúng ta. Lý Tử Yến ngẹo đầu nhìn hắn nói, chúng ta cũng không thật tốt sao? Quái chỗ nào? Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, ta không phải nói chúng ta bây giờ kỳ quái. Lý Tử Yến trợn mắt, ánh mắt nói, vậy ngươi là nói cái gì? Cảm giác. Cảm giác. Lý Trí gật đầu, bình cười nhạt nói, không sai, chính là cảm giác. Chẳng lẽ người không cảm thấy chúng ta giữa cảm giác có điểm là lạ sao? Từ khi biết đến bây giờ, bao lâu? Lý Tử Yến nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói, có chừng hơn 2 năm liền đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Trí cười khổ lầm bầm câu, phải. Coi là ta không nói gì. Ngủ đi. Há miệng liền đem lời cho trò chuyện chết. Lý Trí cũng không biết nên làm sao tiếp lời. Lý Tử Yến nhìn tựa vào chỗ ngồi Lý Trí, mắt to lóe lên. Nàng là thật ngu không biết Lý Trí nói cái gì sao? Vậy cũng chưa chắc, nhưng là hiển nhiên từ nàng góc độ mà nói thì không muốn nói những thứ đó. Mua liêu tử là nàng nói ra, mua bán nàng cũng cho rằng là lời chắc không lỗ làm ăn, cho nên chuyện này chính là gậy sắt đinh đinh, không thể mất. Nếu là Lý Trí rút vốn, nàng đi nơi nào tìm nhiều như vậy tiền? Bây giờ liêu tử giá cả một rớt lại rớt, đã đến dĩ vãng 50%, nhưng là Lý Tử Yến biết loại chuyện này chắc chắn sẽ không duy trì quá lâu. Biết ngọc thạch phỉ thúy có hấp thu linh năng tác dụng, đến lúc đó nhất định là càng cực phẩm liêu tử, giá cả khẳng định càng cao. hiện tại mọi người muốn cướp chính là cái này thời gian. Chuyển cơ, đến thành phố Đằng, đã là sau nửa đêm. Lý Tử Yến ngáp, có chút mặt mày ủ rột nhìn Lý Chí hỏi, lúc nào mới có thể đến khách sạn à? Lý Chí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ. Thì ra như vậy chính ngươi đặt khách sạn, còn hỏi mình lúc nào đến khách sạn, hắn nào biết lúc nào đến. Cái này cũng còn không có ra sân bay, ở xếp hàng cùng xe taxi đây, chờ một lát lên xe, hỏi một chút bác tài đi, ta cũng không biết. Lý Tử Yến nhỏ giọng lầm bầm câu, cũng vây rồi, làm sao cái này nhiều người ngồi xe đây, nói nhảm hơn nửa đêm, lại không người tiếp, không ngồi xe taxi, vậy ngươi để cho người ta làm thế nào? Một lúc lâu, mới đứng hàng một chiếc xe. Lý Tử Yến nói cho tài xế khách sạn địa chỉ, tựa vào phía sau ghế ngồi liền nhắm hai mắt lại. Lý Chí giờ khóc giờ cười lắc đầu, có như gậy mệt không? Tại máy bay lên vậy cổ tinh thần sức mạnh đâu? Khách sạn cách sân bay đến không xa, cách nội thành cũng không xa. Thành phố Đằng bản thân chính là một thành phố địa cấp, quy mô cũng không lớn, đang cần phải là có ngọc thạch, lại chỗ ba nước đường chéo đất, mới có thể danh tiếng bên ngoài. Tỉnh lại đi, đến, Lý Chí đẩy nàng hai cái, đem Lý Tử Yến đẩy tỉnh lại, đến nha. Lý Tử Yến mở mắt ra, liếm khóe miệng một cái nước miếng, mơ mơ màng màng từ trong xe taxi đi theo Lý Chí đi xuống. Đã rạng sáng 3 điểm, bên ngoài không có ai, bên trong khách sạn cũng rất rõ sạch sẽ, bởi vì là có đặt trước, có là 24 giờ quầy rượu, cho nên đến không buồn làm không được vào ở. Ngài khỏe, hai vị đặt trước là sang trọng hai người căn hộ, mời hai vị ra báo một chút chứng kiến. Khách sạn nhân viên làm việc mỉm cười nói, cho. Lý Tử Yến ngáp trực tiếp từ trong sách tay đem thẻ căn cước lấy ra. Mà Lý Chí nhưng ngây ngẩn, một căn hộ, sờ một cái lỗ mũi, đây là cái gì tiết tấu? Lòng nói anh cũng không phải là người tốt lành gì, muốn không nên như vậy tử làm à, chẳng lẽ nhiều đạt một căn phòng tiền cũng không có sao? Lý Tử Yến xem Lý Chí lằng nhằng, ngược lại không vui, thúc giục, nghĩ gì vậy, chứng kiện đâu cho người ta ghi danh nha. À, Lý Chí còn có thể nói gì, vụng trộm cười khổ, đem mình chứng kiện đưa tới, dĩ nhiên thiệt giả nhất định là nghiệm chứng không ra được. Đến Lý Chí loại trình độ này, muốn trả lại cho thân phận sinh hoạt một đoạn thời gian. Chỉ cần hắn không nói, người khác rất khó phát hiện. Dĩ nhiên cái gọi là người cố ý không thể coi là. Hai vị gian phòng ở lầu 17 số 22 gian phòng. Khách sạn nhân viên làm việc ghi danh xong sau này, đem chứng kiện kể cả thẻ phòng một khối đưa tới. Cảm ơn, Lý Tử Yến nhận lấy, vặn đã qua đeo túi nhỏ túi liền hướng thang máy đi tới. Vừa đi còn một bên ngáp, xem bộ dáng là thật khốn không được không được. Lý Chí đi theo sau lưng nàng, cũng có chút mơ hồ. Thật không biết nàng là thật không biết đâu, hay là cố ý làm như vậy. Nếu là người sau, vậy Lý Chí khẳng định liền mắc câu. Không phải tỉnh ngộ thấp, mà là, được rồi chính là tỉnh ngộ thấp. Chẳng lẽ mẹ nàng đã không dạy, đi ra khỏi nhà, phòng người tâm không thể không sao. Vẫn là nói anh rất có mị lực, có thể để cho đối phương vừa gặp cảm mến, đã sớm đối với anh ôm cái gì nghĩ không an phận. Lý Chí suy nghĩ lung tung, lúc này thang máy cũng đến tầng 17. Ngươi đi theo ta làm gì mà? Lý Tử Yến nghiêng đầu, nhìn Lý Chí nghi ngờ hỏi. Ngoặc kép, Lý Tử Yến nhíu lại nhỏ chân mày nói, trợn mắt nhìn ta xem làm gì nha? Đi ngươi gian phòng của mình, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta ngủ một cái gian phòng à? Lý Chí để cho nàng ngục cho vui vẻ, đảo cặp mắt trắng giá tức giận nói, làm ơn, ngươi liền định một cái gian phòng được không? Ta có cái quái gì gian phòng của mình à? Nói xong, từ đối phương ngây ngô sững sốt vẻ mặt, đem thẻ phòng nhận lấy. Mình mở cửa, xách hành lý đi vào. Lúc này cũng không phải lúc khách khí. Đi vào trước nói sau. Nàng nếu là không nguyện ý, lại đặt một cái gian phòng thôi. Lý Trí lại không ngăn hắn. CMN, Lý Tử Yến không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Mình cái này cái gì đầu à? Làm sao lại làm những thứ này hồ đồ là sự việc đâu? Một cái gian phòng, một cái gian phòng, đặc biệt sao? Cái này, cũng quá nhanh một chút chứ. Ta làm sao nhớ được từ mình thật giống như, dường như, là đặt hai cái gian phòng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.